Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1237, chương 1235. Trừ túp, ngoặc kép chấm than, này trong nháy mắt bên trong, bị Saikyo Nene cho vô thanh vô tức tiếp cận đến khoảng cách gần như thế. Rama đôi mắt bỗng nhiên lóe lên. Mùi rượu cùng với thiếu nữ trên thân đặc hữu mùi thơm chui vào Rama chóp mũi, nhưng không có nhường Rama vì đó dao động, ngược lại đón Saikyo Nene ánh mắt, nhìn chăm chú đi qua, nhìn xem dạng này Rama. Saikyo Nene trên mặt cái kia như có thâm ý nụ cười trở nên càng thêm nồng đậm. Quả nhiên cùng tiểu hắc nói một dạng, người tựa hồ có chút đặc thù đây. Saikyo Nene liền như cái uống say hoa khôi, ngã xuống Rama trong ngực, một bên dùng tinh tế, mềm mại bả vai chịu lấy Rama, một bên phát ra hờn dỗi giống như cười to, thấy ta, trừ túp, thế mà không có chút nào dao động, không tệ không tệ, học sinh thời nay có rất ít giống ngươi lãnh tĩnh như vậy, xem ra ngươi hội là một người đàn ông tốt à. Saikyo Nene liền vì này hài lòng lấy, trong miệng chỗ đề cập, trừ túp, chỉ liền là vừa vặn sử dụng bộ pháp, một loại cổ chảy võ thuật, đó là một loại tạ do đặc thù hô hấp pháp cùng với bộ pháp, đem chính mình tồn tại trượt vào đối thủ tiềm thức bên trong, tránh đi đối thủ nhận biết kỹ xảo. Nhân loại là một loại sinh vật, vô phương giống máy móc một dạng, đem trước mắt thấy, nghe thấy hết thảy đều kỹ càng nhận ra đến, dù cho có thể xác thực thấy, nghe được những vật kia, người ý thức cũng không có khả năng đi cẩn thận nhận ra. Nếu là đem con mắt, lỗ tai chỗ tiếp thu được hết thảy toàn bộ đi qua đại não từng cái tiến hành nhận ra cùng phân tích lời, cái kia óc người liền sẽ phụ tải mạnh, bởi vậy nhân loại đại não sẽ đem độ ưu tiên thấp tình báo nhét vào tỉnh táo trong ý thức tiềm thức. Mượn từ từ bỏ nhận ra những tin tình báo này tới giảm bớt đại não xử lý phụ tải. Tỉ như, mọi người có khả năng thấy ven đường tảng đá, nhưng lại đều sẽ theo bản năng xem nhẹ ven đường tảng đá. Cùng loại với cỏ dại, hoa dại loại hình cũng giống như vậy, cũng là bởi vì loại hiện tượng này mà. Trừ túp, này loại bộ pháp liền là đem nhân loại điểm này cho lợi dụng đi vào. Nhờ vào đem chính mình tồn tại trượt vào đối phương tiềm thức bên trong. Tránh đi đối thủ nhận biết, để cho mình dù cho đường đường chính chính xông vào đối thủ trong tầm mắt. Đối thủ đều sẽ theo bản năng từ bỏ nhận ra, tiến tới biến thành, rõ ràng có thể thấy được lại không có cách nào phát giác, tình huống. Sau cùng bị đối thủ cho vô thanh vô tức tới gần đến đủ lấy chí mệnh khoảng cách. Cái này là tên là trừ túp, bộ pháp, này loại bộ pháp là Saikyo Nene thích dùng một loại thể thuật. Rama cũng từng ở người khác nơi đó được chứng kiến. Không thể không nói, vừa mới, Rama hoàn toàn chính xác không có chú ý tới Saikyo Nene tới gần. Đã chứng minh này loại bộ pháp kinh người chỗ. Đương nhiên, Rama mắt thường của mình cùng ý thức là không có chú ý tới. Nhưng, tâm nhãn, liền không đồng dạng, sớm đã tại đối thủ sử dụng ra. Trừ túp, trong nháy mắt đó bên trong, đem đối không khí chấn động, tiếng bước chân truyền lại, trở lực tác dụng cùng với nhiệt độ cơ thể tiếp cận các loại hiện tượng đều hoàn mỹ vô khuyết truyền. Đưa cho Rama, bởi vậy, Rama là cố ý để cho mình ngưng sinh ra phản ứng. Nhưng Saikyo Nene tùy ý nhích tới gần. Saikyo Nene cũng không có phát hiện điểm này. Chỉ bất quá, cái kia giống như cũng không ảnh hưởng đối phương đối Rama cảm thấy hứng thú. Nhìn kỹ, mặt của ngươi dáng dấp cũng thực không tồi. Mặc dù không phải ta thích nhất thành thục hình, nhưng đối với mỹ thiếu niên, thiếp thân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt a. Saikyo Nene duỗi ra một cây tinh tế không xương ngón tay, một bên tại Rama trên ngực trêu đùa, một bên quyến rũ động lòng người giống như đối với Rama chóp mũi bật hơi. Thế nào, muốn không để thiếp thân thật tốt dạy dỗ ngươi thế giới của người lớn là dạng gì đó à? Tại ngũ thế giới xếp hạng đệ tam liền không chút kiêng kỵ ở sân trường bên trong câu dẫn thanh. Thiếu niên, còn một bộ thích thú bộ dáng. Đây cũng là Yaksha Princess, rộng làm người biết một cái đặc điểm. Vị này nhìn như tuổi nhỏ thiếu nữ không chỉ vô cùng lỗ mãng, ngả ngớn, mà lại ưa thích trò chơi bụi hoa. Vì thế náo ra đường viền tin tức cùng với chuyện xấu cũng không ít. Đối, liên minh, tới nói là một cái có chút nhức đầu vấn đề trẻ em. Đối truyền thông mà nói lại là các phương diện đều tương đương vui tay vui mắt lấy tài liệu đối. Tưởng, đương nhiên, Rama cũng đã được nghe nói. Yaksha Princess, hoang đường sinh hoạt, chỉ là không có nghĩ đến người này so chính mình tưởng tượng còn hỏng bét. Thế mà tại học viện bên trong câu dẫn trẻ vị thành niên. Dù cho từ bên ngoài nhìn vào không ra, nhưng Saikyo Nene có thể là cùng Shinyuji Kurono cùng thời đại người A. Ngay sau đó, mặc dù ta đối cái gọi là thế giới của người lớn cũng không phải là không có hứng thú, nhưng Yaksha Princess, tiểu thư, người cũng đừng quên, nơi này đến tột cùng là nơi nào ơ? Rama tùy Saikyo Nene trêu đùa chính mình, cũng giống như hảo tâm như thế nhắc nhở. Không có vấn đề, không có vấn đề, loại kia việc nhỏ liền để cho chúng ta đưa nó cho quên không phải. Tốt mà, Saikyo Nene cười hi hi lấy, không có chút nào để ý. Thế nhưng, ta cũng biết, ngài là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này người. Rama có chút bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài, nơi này không chỉ là trường học, còn là của ngài người quen văn phòng. Cũng không là chỉ có hai người chúng ta ở. Không có vấn đề, không có vấn đề. Saikyo Nene vừa định phất tay, biểu thị đừng để ý, nhưng vung đến một nửa, bổn nhân liền hoàn toàn cứng đờ. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoặc kép, xem ra, nhường một mình ngươi lưu tại nơi này, cái kia thật chính là một cái sai lầm thật lớn đây. Làm dạng này một cái băng lãnh thanh âm theo cửa phòng làm việc vang lên lúc, Saikyo Nene cái kia bởi vì say rượu xuất hiện một chút mặt đỏ thắm gò má một cái giật mình. Khôi phục nguyên trạng, nhỏ, tiểu hắc, Saikyo Nene lúc này mới nơm nớp lo sợ quay đầu, nhìn về phía cửa phòng làm việc, không chỉ tự tiện tại học viện bên trong uống rượu, còn câu dẫn mới vừa vào học sinh, người thật đúng là đến chết không đổi a. Shinyuji Kurono như nhân vương đứng ở nơi đó, nhìn xem Saikyo Nene ánh mắt giống như là đang nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Không, không phải, tiểu hắc, thiếp thân chỉ là, Saikyo Nene chấn kinh không ngừng lùi lại là chế, bành, đau quá, kèm theo Shinyuji Kurono thiết quyền hạ xuống, Saikyo Nene ôm đầu. Khóe mắt rưng rưng ngồi xổm ở văn phòng nơi hẻo lánh. Lại nổi lên không thể. Thật sự là thật có lỗi. Nhưng ngươi thấy được thứ mất mặt. Shinyuji Kurono xoa huyệt thái dương. Than thở giống như đối với Rama lên tiếng. Bởi vì ta tiền nhiệm thời điểm từ bỏ rất nhiều cùng trước quản lý trưởng đồng lưu hợp Okon. Chúng có hại quan hệ. Học viện Hagun hiện tại tại chức giáo sư nhân số có chút không đủ. Chỉ có thể mời đến dạng này mặt hàng tới tạm thời đảm nhiệm. Người chớ để cho nàng nắm mũi dẫn đi. Lorelei, Shinyuji Kurono lời nói này. Cũng xem như giải thích Saikyo Nene tại sao lại xuất hiện ở nơi này lý do. Ta sẽ chú ý, Rama chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Được, tốt quá phận a. Hai người các ngươi, thiếp thần cũng là có nghĩ thật tốt tận tụy đó à. Tạm thời cũng cầm tới giáo sư giấy phép. Saikyo Nene trong góc kháng nghị lên tiếng. Lại là không người nào nguyện ý để ý tới nàng. Đã ngươi tới, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Shinyuji Kurono ngồi lên quản lý trưởng vị. Chí, nhìn về phía Rama, ta nghe chấp hành ủy viên hội nói, người thật giống như thông qua học sinh sổ tay phát ra từ bỏ tuyển bạt chiến hồi âm. Đây là sự thực sao? Nghe được Shinyuji Kurono vấn đề, Rama trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là quả nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.